Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 232, ẩn. Thượng, Vegapunk trung cực sát thủ giản rất có ý tứ, nói ngắn gọn, đã đánh không lại, Tu La. Vậy liền thêm vào hắn a, mà tạm thời đến xem, Vegapunk cuối cùng đòn sát thủ vẫn tương đối thành công. A lựa chọn, khôi phục, nguyên bản trí nhớ, đi theo Sở Dịch bên người, rất là nhẹ nhõm liền theo Sở Dịch trở về Sabaody quần đảo. Phải biết, Sabaody quần đảo vẫn là, sát thiên, đoàn hải tặc trung tâm. Là một cái phi thường trọng yếu chiến lược địa điểm, muốn là A có thể tải Vegapunk, ẩn núp kế hoạch dưới. Thuận lợi hướng dẫn, sát thiên. Đoàn hải tặc Sabaody quần đảo lời nói. Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc trong thế lực liền muốn luân hãm. Đến thời điểm còn lại, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực không cách nào hợp thành một đường. Rất dễ dàng liền bị nó thế lực nuốt mất. Nhưng A tiềm phục tại Sở Dịch bên người. Hiển nhiên không phải vì luân hãm, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực đơn giản như vậy. Thực Vegapunk muốn bao nhiêu địa bàn đều là vô dụng, cho nên Vegapunk để A ẩn núp tại Sở Dịch bên người. Đệ nhất chính là vì có thể bảo lưu lại A cái này hoàn mỹ vật thí nghiệm tánh mạng. Thứ hai thì là muốn thu hoạch được sát thiên, đoàn hải tặc vô số cường giả gen. Ân tổng tới nói, Vegapunk cái thứ hai ý đồ càng thêm rõ ràng. Dù sao, sát thiên đoàn hải tặc cường giả thế nhưng là mỗi cái đều có rất lớn danh khí. Sở Dịch thì không cần nhiều lời. Đường đường, Tu La, bây giờ bị người xưng hô thời điểm. Đều muốn dùng tới, truyền thuyết, hai chữ. Đủ để thấy chứng, Tu La, danh tiếng rốt cuộc mạnh cỡ nào thế. Mà tại, Tu La, phía dưới đâu? Hôm nay thiên hạ đệ nhất, kiếm hào, Mihawk. Hiển nhiên cũng là ngồi vững. Sát thiên, đoàn hải tặc đứng thứ hai người. Một kiếm diệt hoàng viên khinh thường Sabaody quần đảo Mihawk tại tứ hải bên trong lưu truyền rất nhiều khiến người ta kinh dị chiến tích. Liền nói lúc trước trên thế giới gần như tất cả kiếm đạo cao thủ trước tới khiêu chiến. Mihawk có thể liên tục ác chiến mấy ngày mấy đêm truyền thuyết. Liền để cho vô số tuổi trẻ kiếm khách làm kích động. Lúc này thì liền Đông Hải cái nào đó trong thôn trang đều có một tên ngạo kiều tiểu kiếm khách lấy Mihawk làm mục tiêu phấn đấu đây. Cũng là bởi vì Mihawk danh tiếng quá lớn, cho nên trừ Sở Dịch cái này, Tu La bên ngoài, A lớn nhất muốn đạt được gen, không thể nghi ngờ cũng là Mihawk gen. Mà Sở Dịch đâu? Hắn có đề phòng A sao? Khẳng định là có. Trở về Sabaody quần đảo dọc đường, Sở Dịch hỏi thăm A rất nhiều thứ, chính là vì xác định A trí nhớ phải chăng khôi phục. Mà tại Sở Dịch hỏi thăm bên trong, A như tựa theo trước kia trí nhớ, cộng thêm tinh xảo diễn kỹ, ngược lại là hoàn mỹ trả lời Sở Dịch vấn đề, này mới khiến Sở Dịch có mang A trở về Sabaody quần đảo tâm tư. Thế nhưng là tại đến Sabaody quần đảo thời điểm, A nguyên lai tưởng rằng Sở Dịch có thể phái người nhìn lấy chính mình đây. Dù sao hắn tại Vegapunk chỗ đó bị cơ nhân cải tạo một trận. Bây giờ hắn thực lực thế nhưng là chiến tranh binh khí cấp bậc tồn tại. Ai muốn trở về Sabaody quần đảo về sau, Sở Dịch chỉ là an bài A cùng Sabo ở cùng một chỗ mà thôi. Đúng là không có bất kỳ người nào đến xem quản bọn họ. Hừ, cái này, Tu La, lòng cảnh giác có phải hay không quá thấp? Đừng nói ta là diễn xuất, liền nói ta thực xui xẻo phản chủ người. Hắn có phải hay không cũng cần phải phái người nhìn ta điểm. Không phải vậy lấy thực lực của ta vạn nhất phát cuồng. Hủy đi Sabaody quần đảo làm sao bây giờ? Xem ra, Tu La... giống như không có có chủ nhân trong miêu tả đáng sợ như vậy. Cho nên ta, muốn hay không khôi phục Sabo trí nhớ đâu. Ánh mắt rơi vào ngốc trệ Sabo trên thân. A nhìn chằm chằm Sabo hơi hơi nheo cặp mắt lại. rất có để Sabo khôi phục trí nhớ. Ý nghĩ ấy muốn để Sabo khôi phục trí nhớ là cái gì trí nhớ? Hiển nhiên là hiệu chung với Vegapunk trí nhớ, mà không phải Sabo nguyên bản trí nhớ. Muốn nói bị Vegapunk tẩy não, ấy khẳng định là nghiêm trọng nhất cái kia, cũng là một cái duy nhất duy trì nguyên lai trí nhớ. Lại kiên trì hiệu chung Vegapunk tồn tại, không có người biết ấy bị Vegapunk tẩy não thời điểm, đến cùng là kinh lịch đáng sợ cỡ nào quá trình. Vegapunk chỉ là biết, coi như Sở Dịch lại thế nào có năng lực, ấy đều là hắn chó trung thành. Cũng là bởi vì như thế, làm ấy nhìn chằm chằm khôi phục một số cơ bản sinh hoạt năng lực Sabo thời điểm, ý nghĩ đầu tiên cũng là để Sabo khôi phục trí nhớ, tiếp tục trở thành Vegapunk chó trung thành tồn tại. Bất quá, nghĩ đến chính mình vừa tới liền trợ giúp Sabo khôi phục trí nhớ, thật sự là lỗ mãng một số. Ấy nhíu mày suy nghĩ sau một khoảng thời gian, chính là tạm thời từ bỏ giúp Sabo khôi phục trí nhớ ý nghĩ. Ngược lại chính là vì chính mình một nhiệm vụ khác mà nỗ lực lên. Cái kia chính là thu thập kiếm hào Mihawk Gen. Ngày thứ hai, rất sớm thời điểm, đồng dạng vì truyền thuyết cấp bậc Minh Vương, Rayleigh liền đi đến ấy Sabo chỗ ở. Tại ấy mí mắt dưới tiếp đi Sabo, nói là muốn giúp Sabo tiến hành một số khôi phục tính huấn luyện. Cái gì khôi phục tính huấn luyện? Ấy đồng dạng cảm thấy rất hứng thú a. Đáng tiếc, làm ấy kêu la chính mình cũng muốn tham gia khôi phục tính huấn luyện thời điểm, Minh Vương, Rayleigh lại là hướng về phía ấy thần bí cười cười. Hỏi, ấy, ngươi khẳng định muốn theo Sabo tiến hành khôi phục tính huấn luyện sao? Rất có ý tứ nha. Ủng ụp, cứ việc, Minh Vương, Rayleigh thái độ rất hòa ái, ánh mắt rất là nhu hòa. Thế nhưng là, Minh Vương, Rayleigh khuôn mặt vung lên cái kia vệt thần bí nụ cười, thấy thế nào đều giống như không có ý tốt nụ cười. Cho nên ấy tự nhiên là cự tuyệt Minh Vương Rayleigh rồi. Hắn chỉ là đối Sabo khôi phục tính huấn luyện cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không có bồi tiếp Sabo cùng chết ý tứ. Sau đó, tại Minh Vương Rayleigh hơi chút có nhằm vào mục tiêu dưới, ấy ngoan ngoãn rơi trong phòng, tự mình một người nhàm chán vượt qua trở về Sabao đi quần đảo ngày đầu tiên. Mà ở buổi tối, ấy đang nghĩ ngợi giống như theo Sabo cũng không tệ, không phải vậy một ngày này quá nhàm chán ý nghĩ. Đột nhiên ấy liền gặp Minh Vương Rayleigh giống ném như chó chết, đột nhiên liền đem Sabo ném ở hắn trên giường. Trước khi rời đi, Minh Vương Rayleigh lại lộ ra cái kia vệt thần bí nụ cười, hướng về phía ấy nói ra: "Ấy, Sabo khôi phục tính huấn luyện tiến hành rất tốt, ta hy vọng nhiều ngươi ngày mai có thể theo Sabo cùng đi huấn luyện a." Nói xong, Minh Vương Rayleigh thân ảnh biến mất tại ấy trước mặt. Đợi đến trong phòng chỉ còn ấy cùng nửa chết nửa sống Sabo lúc, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, ấy không khỏi là nhớ tới hắn đã từng ở trong phòng thí nghiệm hỏi qua Vegapunk một vấn đề tới: "Chủ nhân, ngài nói sát thiên đoàn hải tặc người đều vô cùng đáng sợ, đây là thật sao?" "Đương nhiên là thật." Nhắc đến sát thiên đoàn hải tặc, Vegapunk thật sâu hút khẩu khí, chợt nghiêm túc trả lời ấy hỏi thăm nói: "Nếu như nói Tu La là ma quỷ lời nói, cái kia Tu La mỗi một đồng bọn đều là ma quỷ tôi tớ, tuyệt đối không nên xem nhẹ trong bọn họ bất cứ người nào. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong càng là người vô hại và vật vô hại tồn tại, thực, càng là đáng sợ đâu." Nghĩ đến Vegapunk cho mình đáp án, ấy lại nghĩ tới Minh Vương Rayleigh cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại biểu lộ, toàn thân nhịn không được hung hăng đánh một cái lạnh run. Giống như, sát thiên, đoàn hải tặc người, quả nhiên đều rất đáng sợ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.